Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 7. Tên ở trên màn hình nhảy lên. Phảng phất rất là vội vàng, Nhan Thế Lương không chút do dự ấn xuống tiếp nghe ấn phím. Cũng không có cố kỵ cái gì. Làm cho Cấm Nguyệt, Quý Như Ngọc mặt liền bắt đầu cùng Nhan Bạch nói chuyện. Hắn tưởng Nhan Bạch đã thuận lợi về đến nhà, cho nên mới gọi điện thoại cho hắn. Báo một tiếng bình an, uy, Bạch Bạch, về đến nhà sao? Ngoặc kép, điện thoại kia đầu một mảnh yên tĩnh. Dài đến vài giây trầm mặc hỗn loạn phong gào thét thanh âm. Vô cớ làm người cảm thấy sợ hãi mà đáng sợ. Nhan Thế Lương tâm bị nhắc tới tới. Hắn nghe thanh âm này trong lòng liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại lúc này Nhan Bạch còn không có về đến nhà. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Uy, Bạch Bạch, mau mở miệng cùng ca ca nói chuyện a. Nhan Thế Lương thanh âm không khỏi buộc chặt, trở nên có chút khẩn trương. Một bên Quý Như Ngọc cùng Cấm Nguyệt cũng đồng dạng nghe thấy được Nhan Thế Lương này đầu nói. Chuyện thanh âm, sôi nổi đem ánh mắt rời qua tới. Đặc biệt là Quý Như Ngọc, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thiếu chút nữa liền phải xông tới đem điện thoại đoạt xuống dưới. Sau đó dò hỏi điện thoại kia đầu người bình an cùng không, thế. Lạnh ca ca, điện thoại kia đầu thanh âm rất nhỏ cũng thực mỏng manh. Nhan Thế Lương nhíu nhíu mày, cơ hồ nghe không thấy Nhan Bạch nói cái gì, chỉ có thể đủ mơ hồ nghe ra tới. Đó là Nhan Bạch thanh âm, trong thanh âm tựa hồ hỗn loạn sợ hãi, Nhan Thế Lương tâm đột một chút. Căn bản không dám nghĩ nhiều, ngón tay cái nhanh chóng ấn xuống loa cái nút, thanh âm từ điện thoại trung truyền ra tới, làm người có thể rất rõ ràng nghe thấy. Điện thoại kia đầu sợ hãi cùng sợ hãi cũng chân thật truyền lại đây, Thế Lương ca ca. Ta sợ hãi, tựa hồ là cố ý hạ giọng, Nhan Bạch thanh âm rất thấp, rất nhỏ, sợ bị người phát hiện, sợ bị người biết nàng ở gọi điện thoại. Nhan Thế Lương liền tính là nghe thanh âm cũng đại khái có thể tưởng tượng đến hình ảnh là như thế. Nào, Nhan Bạch nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn, sợ hãi mà sợ hãi. Một bên trộm trốn tránh cái gì, một bên gọi điện thoại cho nàng, sợ hãi bất lực tràn đầy ra tới. Bạch Bạch, đừng sợ, mau nói cho ca ca. Sao lại thế này, ngươi gặp cái gì phiền toái sự tình sao? Nhan Thế Lương vội vàng truy vấn, đem trong tay điện thoại niết gắt gao. Ngón tay đều trắng bạch cũng hồn nhiên bất giác. Chỉ là muốn điện thoại kia đầu người nói cho hắn xảy ra chuyện gì, Quý Như Ngọc nghe thấy được điện. Thoại kia đầu thanh âm, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Sao có thể, Bạch Bạch là đi theo hắn tiểu thúc ở bên nhau. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Ai có thể đủ xúc phạm tới hắn tiểu thúc? Trừ phi, người kia chính là Quý Bạch Mặc chính mình, Nhan Bạch. Ta tiểu thúc Quý Bạch Mặc đâu? Quý Như Ngọc đi lên trước. Đối với điện thoại kia đầu Nhan Bạch mở miệng, dò hỏi Quý Bạch Mặc tình huống. Hiện tại Nhan Bạch gọi điện thoại lại đây. Như vậy Quý Bạch Mặc người này đâu? Hắn ở đâu? Nghe thấy được Quý Như Ngọc những lời này, điện thoại kia đầu lại lâm vào trầm mặc chung. Một trận gào thét lãnh lệ tiếng gió, giống như là có một con ẩn núp ở đêm tối bên trong lệ quỷ, xuyên thấu qua điện thoại. Đối với điện thoại này đầu bọn họ kêu rên, kêu thảm, Thế Lương ca ca, có người muốn giết ta. Hắn, Nhan Bạch kia đầu không biết là tín hiệu không tốt, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Thanh âm đứt quãng, Nhan Bạch thanh âm mới vừa ra tới, thực mau lại đã không có. Làm người căn bản nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể đủ nghe được nàng nói cái kia có người muốn giết nàng. Đến nỗi là ai, không biết. Nhan Thế Lương tâm nháy mắt bị nhắc tới tới. Hắn đối với điện thoại kia đầu vội vàng mở miệng, mau nói cho ca ca. Là ai? Ngoặc kép, hết chương.